Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 174, bị tên điên doa cho lừa gạt. Miêu phác tiếng Trung, Ronaldo là đi vào hoàng quan sân bóng. Hắn cũng là chấn kinh. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất câu lời nói thật. Cái này hoàng quan sân bóng thật là quá nghiêu bức. Thậm chí không thua San Siro, Bernabeu cùng Nou Camp. Thậm chí so những này sân bóng còn tốt hơn, tân tiến hơn, càng hiện đại hóa. Cho dù là đội khách phòng thay quần áo cũng là phi thường hoa lệ, rất tân tiến. Ronaldo nhưng không phải là chưa từng thấy qua việc đời hạng người. Nhưng là hắn hay là bị trận banh này trận chấn trụ. Nhất là trận banh này trận thảm cỏ. Cỏ này ra tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Đương nhiên, Ronaldo còn nghe trận banh này trận siêu cường địa nhiệt hệ thống cùng hệ thống điều hòa không khí. Đây quả thực châu dồn đến tốt a. Nhất là cái này hệ thống điều hòa không khí. Đây coi như là trong lịch sử lần đầu đi. Nhìn lại kiến trúc khung cùng khán đài công trình, Ronaldo thật là rung động. Trận banh này trận không thể tốt nhất tối có nội tình, nhưng tuyệt đối xem như hiện giai đoạn trên thế giới tân tiến nhất. Ronaldo không khỏi cúi người xuống vuốt ve một chút cái này xanh mơn mởn thảm cỏ. Hắn không chỗ ở gật đầu. Sợ hãi thán phục, Rivaldo cũng là đi tới. Sợ hãi than nói, thật không nghĩ tới một tòa sân bóng lại có thể tu kiến thành dạng này. Cái này nếu là mấy năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ronaldo là cười hắc hắc nói, cho dù là hiện tại cũng nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tòa này sân bóng hẳn là dẫn trước thời đại này mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Nghiêu bức, Rivaldo nhìn quanh một chút, thở dài nói, đúng vậy a, chúng ta thời điểm nơi nào thấy qua dạng này sân bóng a. Có một khối thảm cỏ cho ngươi đá bóng liền dọa chết người. Hiện tại trận banh này trận vậy mà tu kiến đến nghiêu bức như vậy. Đây thật là hoạt động bóng đá tin mừng a. Ronaldo cũng là nhẹ gật đầu. Còn có chút tịch mịch nói, đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta đã ra. Rivaldo cũng là tịch mịch thấp cúi đầu của mình, nỉ non nói, đúng vậy a, chúng ta đã ra. Rivaldo vỗ vỗ Ronaldo bả vai, sau đó là tiến lên làm nóng người. Một bên khác, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là sợ hãi thán phục. Trận banh này trận quá nghiêu bức. Diego Milito vừa mới gia nhập liên minh Leeds United đội không lâu. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội trận banh này trận vậy mà nghiêu bức như vậy. Nhất là phòng thay quần áo cùng nơi này thảm cỏ. Đơn giản tốt đến không thể ngẫu khá hơn nữa. Diego Milito còn là lần đầu tiên biết đá bóng còn có thể như thế đá. Đây quả thật là quá hoàn mỹ. Diego Milito đối với mới mùa giải có càng nhiều mong đợi hơn. Marco Roy là cúi người xuống sờ soạng một chút cỏ này ra. Sau đó sợ hãi thán phục lấy. Ta a, chủ của chúng ta trận nghiêu bức đại phát. Ta xem như minh bạch vì cái gì FIFA cùng UEFA đều sẽ cho tòa này sân bóng ngũ tinh thêm đánh giá. UEFA còn muốn đem tòa này sân bóng tuyển nhập Champions League trận chung kết sân bãi hậu tuyển danh sách. Xem ra bọn hắn là thật muốn dùng trận banh này trận đến chủ sự Champions League trận chung kết. Cristiano Ronaldo thản nhiên nói. Đúng vậy, có lẽ hạ mùa giải Champions League trận chung kết liền sẽ tại tòa này sân bóng bên trong tiến hành. Ta nghĩ hy vọng chúng ta Leeds United đội là xuất hiện ở tòa này trên sân bóng. Ở chỗ này nâng lên cúp vô địch. Cristiano Ronaldo ngẩng đầu nhìn về phía không. Phảng phất là nhìn thấy bọn hắn tại Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng giơ cao cúp C1. Cảnh tượng đồng dạng, hiện tại song phương đám cầu thủ đều là tại sân bóng bên trong tiến hành lúc trước làm nóng người. Làm nóng người hoàn tất về sau, bọn hắn liền sẽ trở lại phòng thay quần áo đi chuẩn bị. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà lúc này, Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cũng là đi tới hiện trường. Ngồi ở VIP trong bao xương, nhìn thấy Leeds United đội cái này tân chủ trận, sắc mặt của hắn là phi thường âm trầm. Đương nhiên, hắn không phải cho rằng tòa này sân bóng quá kém, mà là quá tốt rồi. Vượt xa khỏi hắn mong muốn, Hắn vốn là nghĩ đến nhìn Doa trò cười. Rất bình thường, hiển nhiên kế hoạch của nàng là thất bại. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Đáng chết tên điên Doa. Làm sao mỗi lần đều có thể dạng này. Câu lời nói thật, Kramer một chút cũng thích tòa này sân bóng. Rất nghiêu bức. Vì cái gì nghiêu bức như vậy? Sân bóng không phải ta Kramer tu kiến. Vì cái gì không phải chúng ta Sheffield Wednesday đội sân nhà? Không được. Tuyệt đối không thể qua để tên điên Doa nghiêu bức như vậy xuống dưới. Sắc mặt âm trầm, Kramer đột nhiên quay người đối bên người trợ thủ nói. Sau khi trở về, chúng ta lập tức khởi động sân bóng mới tu kiến kế hoạch. Lão tử nhất định phải xây một tòa so hoàng quan sân bóng càng nghiêu bức sân bóng. Kramer trợ thủ trong nháy mắt mộng bức. Chúng ta lúc nào qua muốn tu kiến sân bóng mới rồi. Kramer thì là không để ý đến cái này trợ thủ. Chỉ là mặt âm trầm nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này nhất định phải thắng. Nhất định phải đánh ngã Leeds United đội. Phá đi Leeds United người bức cách. Hung hăng buồn nôn bọn hắn một chút. Lão tử chính là muốn tại các ngươi buổi lễ long trọng bên trên gây sự tình thế nào. Tên điên Doa ngươi lão cắn lão tử a. Trận đấu này, chúng ta Sheffield Wednesday tất thắng. Kramer lập tức để trợ thủ của mình đi cho Van Gaal hạ mệnh lệnh. Người đi nói cho Van Gaal. Nếu như trận đấu này Sheffield Wednesday không thể qua thủ thắng, hắn cũng không cần trở về gặp ta. Kramer trợ thủ lại lần nữa mộng bức. Ta ca ngươi có thể hay không đừng nghĩ vừa ra là vừa ra a. Bất quá Kramer trợ thủ vẫn là đứng dậy, đi hướng đội khách phòng thay quần áo, đi thông chi Van Gaal. Đồng thời, hắn cũng là ở trong lòng vì Van Gaal mặc niệm, bày ra dạng này chủ tịch, khẳng định không dễ chịu a. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. Nay tại bên cạnh ta ngồi một vị lão bằng hữu cùng một vị bạn mới. Hiện tại ta để cho bọn họ tới làm tự giới thiệu. Mark Lawrenson lập tức nói. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Ta nay đem sẽ vì các ngươi giải trận đấu này. Eddie Gray lập tức nói. Này, hello, fan bóng đá các bằng hữu các ngươi tốt. Chúng ta là các ngươi bạn mới Biện Ngọc Thanh. Nay ta sẽ xuất hiện tại trận đấu này giải bên trong. Đây cũng là ta chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất giải tranh tài. Có cái gì làm không tốt, còn xin các ngươi thứ lỗi. Biện Ngọc dọn đường. Ai, không muốn như thế. Ngươi nghiệp vụ năng lực chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng. Ngươi thế nhưng là chúng ta BBC thể dục mới hiện ra tới vương bài. Ta tin tưởng ngươi là có thể rất tốt hoàn thành những công việc này. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy a, ngươi không cần khẩn trương liền tốt. Ta nghĩ trước máy truyền hình các bằng hữu cũng hẳn là rõ ràng vị kia là ai. Bởi vì nàng là trải qua thường xuất hiện tại chúng ta BBC bên ngoài vỗ tới cùng một chút bài tin. Tức bên trong, mọi người đối với nàng hẳn là hết sức quen thuộc. Đúng vậy. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá thật đúng là không phải lần đầu tiên gặp Biện Ngọc Thanh. Đâu, tất cả mọi người rất quen thuộc. Ha ha ha, tạ ơn hai vị tiền bối chiếu cố. Phi thường cảm tạ. Bất quá, chúng ta vẫn là bắt đầu trận đấu này đi. Đừng đem tất cả tinh lực đều tốn hao đến trên người ta. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Giải tịch thật vất vả tới một vị mỹ nữ giải. Chúng ta tự nhiên muốn nhiều hiểu rõ một chút a. Các ngươi có phải hay không? Trước máy truyền hình fan bóng đá các bằng hữu. Eddie Gray lập tức nói. Mấy lần là nói chêm chọc cười một trận. Sau đó là bắt đầu chính thức giải. Nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất cuối. Cùng một trận đấu. Đúng vậy, cái này trước đó. Lượt này giải ngoại hạng Anh tất cả tranh tài đều kết thúc. Còn kém trận đấu này. Mark Lawrenson lập tức nói. Nay chúng ta vì mọi người mang tới chính là Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Sheffield Wednesday đội tranh tài. Đây là bản mùa giải lần đầu Yorkshire Derby. Eddie Cách Ly lập tức nói. Mà lại, đây cũng là Leeds United đội sân bóng mới Hoàng Quan sân bóng lần thứ nhất biểu diễn. Đây là một trận đáng giá kỷ niệm tranh tài. Hiện tại song phương đám cầu thủ chẳng mấy chốc sẽ ra. Ta nghĩ trận đấu này cũng là lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người cũng là đồng ý đạo. Chính vì mọi người giới thiệu bản trận thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách đâu. Này, hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Sheffield Wednesday, huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Stecker Lambert 4 hậu vệ từ trái đến phải. Robert Carlos, Stam, Thor Campbell cùng Cafu tứ trung trận từ trái đến phải. Van de Vaart, Nigel De Jong, Snyder cùng Rivaldo song tiên phong. Hanla cùng Reyes đây chính là nay Sheffield Wednesday đội hình ra sân. Rất bình thường hiển nhiên vẫn còn có chút biến hóa. Bất quá cùng mùa giải trước biến hóa không là rất lớn. Nhìn ra được, Van Gaal đối với mùa giải trước xuất ra đầu tiên vẫn là rất hài lòng. Bất quá, Van Gaal cũng là phi thường lo lắng. Bởi vì cái này đội hình ra sân tuổi tác thật là quá lớn. Stam vị trí này hẳn là muốn đổi người. Ghế dự bị bên trên còn có Vla bọn người. Cùng trước mùa giải không giống địa phương chính là phải hậu vệ biên đổi thành bản mùa giải vừa mới. Dẫn vào Cafu, thay thế trước đó Nivela Ahek. Tuyến tiền đạo bên trên là có chút biến hóa. Vieri cùng mới dẫn vào Ronaldo đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chỉ có mới dẫn vào Reyes xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây là ngoài mọi người đoán trước. Reyes vậy mà xuất ra đầu tiên giao đấu Leeds United đội. Trận đấu này có xem chút. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gary Cahill, Matt Hume cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Marco Roy song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani đúng vậy. Đây chính là nay Leeds United đội hình ra sân. Cái này đội hình là để mọi người giật nảy cả mình. Leeds United đội trận đấu này mọi người quan tâm nhất chính là Cristiano Ronaldo. Tất cả mọi người là muốn xem Cristiano Ronaldo vì Leeds United đội chinh chiến. Nhưng là nay Cristiano Ronaldo vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên bên trong. Đây quả thật là quá kỳ quái. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cristiano Ronaldo vậy mà thanh danh tốt đẹp a xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Vì cái gì? Bất quá, cái này cùng trước đó Community siêu tranh tài so sánh vẫn là có biến hóa. Đó chính là Cristiano Ronaldo là xuất hiện ở Leeds United đội ghế dự bị bên trên. Hắn là tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Bất quá, trước máy truyền hình fan bóng đá là có chút nghĩ không đến. Chẳng lẽ Joa dùng Ribery hòa ước An World Cup liền đổi tới một cái dự bị cầu thủ. Cristiano Ronaldo lẳng lặng mà ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ngược lại là không có cái gì cảm xúc. Còn giống như là rất bình thường yên tâm thoải mái đồng dạng. Cái này càng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Cristiano Ronaldo cũng không phải tính tình tốt người a. Hiện tại hắn lại có thể an an ổn ổn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem ra Joa vẫn là rất nghiêu bức a. Thật không nghĩ tới. Trận đấu này Cristiano Ronaldo vậy mà vẫn không có xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tên điên Joa thật sự chính là rất lớn mật a, Eddie Gray lập tức nói. Nếu như tên điên Joa bộ mau chóng để Cristiano Ronaldo ra sân thi đấu. Leeds United đội nội bộ khẳng định là muốn xảy ra vấn đề a, Mark Lawrenson lập tức nói. Ta nghĩ tại trận đấu này bên trong Cristiano Ronaldo hẳn là sẽ ra sân thi đấu. Đây cũng là Joa tiên sinh lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Dù sao trận đấu này đối với Leeds United đội đến quá trọng yếu.